Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 150, lén lút trong phòng bệnh. Góc truyện audio.com. Từ nhà đến bệnh viện, Vũ Nghê vẫn mang đôi dép bông vải còn chưa kịp thay, cô chắp tay trước ngực. Đứng trước cửa phòng cứu cấp, nhớ về những giọt máu đỏ chảy dài trên sàn. Trong lòng không ngừng run sợ. Quan Tĩnh, cậu phải cố lên, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Một tay cô che miệng, trên môi liên tục lay động, chợt điện thoại trong tay vang lên. Một số lạ hoắc hiện ra, cô vội vàng bắt máy. Alo, vâng, chào cô phó, âm thanh đầu dây bên kia rất quen thuộc, nhưng là cô chưa nghĩ ra là ai. Xin hỏi, anh là, cô phó, à, không, đáng ra phải gọi là cô chủ, tôi là trợ lý Lưu. Bên kia đầu dây khai báo tên tuổi một cách rõ ràng, trợ lý Lưu. Vũ Nghê nghi ngờ nhíu mày. Có chuyện gì không? Vì sao anh ta lại gọi điện cho mình? Vâng, thật ra thì tôi vừa mới đưa tổng giám đốc vào trong bệnh viện, cô có thể tới thăm tổng giám đốc một chuyến không? Trợ lý Lưu đè thấp âm điệu, tỏ vẻ lo lắng, anh ta không phải rất khỏe sao? Thế nào lại vào viện? Một giờ trước anh ta vẫn bình thường mà. Nghĩ đến chắc cũng không có gì. Thật là xin lỗi, bạn tôi đang có chuyện. Bây giờ tôi cũng đang ở bệnh viện, cho nên không thể đi được. Cô cũng ở bệnh viện. Âm thanh nghi vấn vang lên. Vũ Nghê xoay người nhìn hành lang dài. Sau đó thở dài nói. Nhờ anh chăm sóc anh ấy thật tốt cô chủ. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Lần này, thanh âm không truyền ra từ điện thoại, mà là vang lên sau lưng Vũ Nghê. Cô cầm điện thoại, nghiêng đầu không hiểu. Trợ lý Lưu, anh nói sao chứ? Trợ lý Lưu chủ động dập tắt điện thoại, khóe miệng nâng lên, vỗ nhẹ sau lưng Vũ Nghê. Cô chủ, Vũ Nghê đột nhiên xoay người, nhìn thấy một người đang mặc tây trang thẳng thớm. Cô liền ngẩn ra, trợ lý Lưu, thật tình cờ, thì ra cô cũng ở đây. Trợ lý Lưu không nói quá nhiều, lập tức kéo lấy tay áo Vũ Nghê. Cô mau đến đây đi, bác sĩ đang tính bôi thuốc cho tổng giám đốc, nhưng là tổng giám đốc nhất quyết không chịu. Anh ấy chỉ muốn tìm cô. Không được, bạn của tôi vẫn còn ở phòng cấp cứu. Tôi không thể bỏ đi. Vũ Nghê chỉ vào cửa phòng cứu cấp lại nói. Anh ta tìm cô làm gì? Cô cũng không phải bác sĩ. Cớ gì cô phải xen vào việc người khác? Cô chủ, coi như tôi xin cô phòng bệnh tổng giám đốc cũng gần đây thôi. Trợ lý Lưu căn bản không cho Vũ Nghê cơ hội. Trực tiếp dắt cô hướng về phía trước. Vũ Nghê mới vừa vào cửa, đã nghe thấy một vị bác sĩ tuổi chừng 50, giọng nói ôn hòa khuyên bảo. Lạc tiên sinh, nơi này là bệnh viện, chúng tôi đều là thầy thuốc chuyên nghiệp, nếu như xuất hiện vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến việc trị liệu cho anh, sau này có khi trở nên phiền toái. Lạc Ngạo Thực nằm trên giường bệnh, giả vờ như không nghe thấy. Anh im lặng không nói tiếng nào. Tổng giám đốc, tôi mang cô ấy đến rồi. Trợ lý Lưu vội vàng đẩy Vũ Nghê tới trước mặt ông chủ, đi tới giường bệnh. Cô một mực chứng kiến cảnh tượng tồi tệ kia. Bắp chân tráng kiện gần như sưng đỏ, Vũ Nghê hít một hơi dài. Đồng thời trong lòng sinh ra cảm giác áy náy, là cô. Chính cô đá anh thành ra như vậy. Lạc Ngạo Thực hơi chau mày. Sau đó nháy mắt với trợ lý, làm rất tốt, nhanh như vậy đã mang cô ấy tới đây. Đi theo ông chủ nhiều năm như vậy, lẽ nào hắn không hiểu được ý tứ của ông chủ mình mở miệng một tiếng là cô chủ. Lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy, khiến gò má cô ửng đỏ lên. Trợ lý Lưu, gọi tôi Vũ Nghê được rồi. Trợ lý Lưu cũng không có đáp trả, nằm trên giường bệnh. Lạc Ngạo Thực bắt đầu ra lệnh. Thói quen đó vẫn không hề bỏ được. Anh ta quay sang vị bác sĩ già. Bác sĩ, ông nhờ cô ấy đi. Cô ấy rất thông minh. Anh chỉ vào cô. Vũ Nghê trợn to hai mắt. Tại sao lại là em? Anh tính bắt em làm gì? Chẳng lẽ em còn chưa hiểu? Ánh mắt Lạc Ngạo Thực trở nên sắc bén, làm cho người ta không khỏi hoảng hốt. Hiểu gì chứ? Chuyện của Quan Tĩnh đã chi phối đầu óc của cô rất nhiều. Căn bản cô đối với việc anh ta vừa nói, mảy may không phân tích được. Vũ Nghê, có lẽ em không biết rằng trong phòng làm việc của anh có gắn camera. Thế nên chuyện gì đã xảy ra lúc đó, đều lưu giữ lại hết nếu như anh vu khống người khác ác ý làm trọng thương anh. Thì đấy là bằng chứng thuyết phục nhất. Anh ra vẻ uy hiếp nói Tô Vũ Nghê muốn mở miệng phản kích. Rõ ràng anh ta quấy rối cô trước anh dường như nhìn ra ý định của cô. Lấn lướt nhắc nhở, đừng quên, là người nào đó không có sự cho phép của anh. Đã tự tiện chạy vào phòng làm việc có rất nhiều người chứng minh được. Vũ Nghê vừa tính mở miệng, lập tức khép chặt lại Lạc Ngạo Thực khẽ cong khóe môi. Ánh mắt mập mờ bao phủ lấy cô. Đến đây, bôi thuốc cho anh, vết thương của Lạc tiên sinh. Nhất định phải điều trị ngay vậy phiền cô rồi bác sĩ lo lắng nói. Đồng thời nhờ y tá khử trùng đôi tay cho Vũ Nghê động tác của y tá tương đối thành thục. Khi tinh thần cô vừa tỉnh táo, đã thấy y tá thao tác xong sau đó y tá và trợ lý Lưu cùng nhau ra khỏi phòng bệnh. Bây giờ chỉ còn có vị bác sĩ ra cùng cô và Lạc Ngạo Thực vị bác sĩ mở miệng nói. Lạc tiên sinh, cậu mau đem vết thương chìa ra đi cô gái. Trước tiên hãy bôi thuốc lên chỗ sưng đỏ. Vũ Nghê nghẹn họng, chân chối nhìn Lạc Ngạo Thực anh nằm trên giường mập mờ quan sát khuôn mặt của cô. Sau đó nâng chân lên, đem tất cả quần tây lẫn quần lót đồng loạt cởi ra. Phơi bày một luồng cỏ đen trước mặt, cùng với vật cương cứng mạnh mẽ giơ cao. Trên đó còn ẩn hiện một dấu vết ửng đỏ thằng nhỏ của anh thậm chí còn như đang chào hỏi cùng cô. Hơi nhúc nhích một chút nơi đó trông rất sạch sẽ, nhưng lại, thô cứng, đồng thời dài quá nhìn sơ còn có thể thấy rõ mạch máu, huyết mạch căng phồng Vũ Nghê. Em nhìn cho kỹ đi, là em đá nó đấy. Anh trách móc mắng cô một tiếng mặc dù các ngón tay của anh đã che khuất một phần. Nhưng là cái vật kia vẫn rất cường tráng, thoạt nhìn còn lộ ra một nửa bên ngoài. Chất dịch óng ánh trong suốt giống như tà ác ngưng mắt nhìn cô Lạc Ngạo Thực lúc này cuồng dã khiến người ta phải thấu đạt lý. Hấp dẫn đến nín thở tựa hồ trên thế giới này. Chỉ một mình anh bị thương. Mang theo dáng vẻ vô cùng đẹp trây Vũ Nghê choáng váng đầu óc. Run rẩy cầm lên chai rượu sát trùng. Gương mặt ửng hồng như tôm bị nấu chín. Cách chương.